Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, Nguyệt Thanh Sơn tâm tư, chương 407, Nguyệt Thanh Sơn tâm tư, chết rồi, ba tên mạnh mẽ huyền vũ cảnh tầng 3 tu vi cường giả. Tất cả đều bị Lâm Phong giết, cũng cùng lúc này, cùng kỳ gầm lên giận dữ. Cũng kết thúc cái kia huyền vũ cảnh tầng 2 người sinh mệnh. Giữa hư không chiến đấu đám người, cũng chỉ còn sót lại một người một thú. Lâm Phong, cùng hung thú cùng kỳ. Chiến đấu kết cục đối với rất nhiều người mà nói nghi là chấn động. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới cuối cùng kết cục sẽ là Lâm Phong sát quang hết thảy vạn thú môn cường. Giả, 12 vị huyền vũ cảnh. 5 con huyền yêu thú, bực này đáng sợ đội hình, đặt ở Tuyết Nguyệt Quốc bất luận một nơi nào, đều là đỉnh cấp thế lực. Nhưng hiện tại, bọn họ ngay khi Thiên Nhất học viện, bị Lâm Phong ngay ở trước mặt tất cả mọi người diệt tàn sát sạch sẽ. Không còn sót một ai, liền như Lâm Phong suy nghĩ trong lòng như vậy, vạn thú môn người, muốn giết cùng hắn Lâm Phong quen biết người. Không giữ lại ai, hắn Lâm Phong, liền sát quang có thể giết hết thảy vạn thú môn người. Cùng với trợ giúp vạn thú môn người, bọn họ muốn tới giết hắn người thân, bằng hữu, muốn giết mộng tình. Cái kia Lâm Phong, đã bá đạo nhất, tàn nhẫn nhất trực tiếp phương thức, tàn sát bọn họ, một cái cũng không còn lại. Lâm Phong đen nhánh kia con mắt quét qua đoàn người. Càng khiến người ta quằn lòng dạ ác độc tàn nhẫn run lên. Cái kia lạnh lùng con ngươi, thật là khủng khiếp. Bây giờ Lâm Phong ở trong lòng bọn họ địa vị ở trong lúc lơ đãng phát sinh biến hóa. Trước đây, bọn họ đem Lâm Phong cho rằng thiếu niên thiên tài. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng đã đem Lâm Phong cho rằng khủng bố sát thần. Hôm nay Lâm Phong, thật đáng sợ. Hắc ám con mắt dần dần khôi phục thanh minh, Lâm Phong trong mắt lạnh lùng chậm rãi biến mất, quay về Hỏa lão cùng Xích lão khẽ gật đầu. Lâm Phong thân hình khẽ run, chớp mắt hạ xuống ở mặt đất, đi tới Mộng Tình bên người. Lúc này Mộng Tình nhìn Lâm Phong, lạnh lùng khuôn mặt không lại, mà là mang theo ý cười nhợt nhạt, ấm áp, ngọt ngào ý cười. Này từng tia ý cười, hóa thành dòng nước nhỏ róc rách, ở Lâm Phong trái tim chảy qua, thật ấm áp, vì là bác Hồng Nhan nở nụ cười, mặc dù đồ một cái máu chảy thành sông thì lại làm sao? Bây giờ, Mộng Tình cái kia băng sơn khuôn mặt, rốt cục đang chậm chậm bị hắn hòa tan, điều này làm cho Lâm Phong cảm giác rất vui mừng, kinh hỉ. Hắn làm bất cứ chuyện gì đều là đáng giá. Ngày xưa Mộng Tình vẫn bảo vệ hắn, bây giờ cũng nên hắn bảo vệ hắn yêu tha thiết nữ nhân, không cho người được bất cứ thương tổn gì. Oan ức ngươi, Lâm Phong ôn nhu nói một tiếng. Mộng Tình mỉm cười lắc lắc đầu, người không hề có một chút nào cảm giác được oan ức, trong lòng chỉ có ấm áp. Đây chính là bị bảo vệ cảm giác sao? Người rốt cục cũng cảm nhận được. Rất ngọt, rất đẹp. Nếu là Lâm Phong có thể một đời bảo vệ người, người nguyện từ bỏ tất cả tu vi. Dù cho này tu vi là dùng 100.000 thâm niên quang đổi lấy. Khắc khắc, ngoạc kép. Một tiếng ho nhẹ tiếng đem Lâm Phong cùng Mộng Tình ngọt ngào đối diện đánh gãy. Lâm Phong trên mặt tránh qua vẻ lúng túng vẻ mặt, quay đầu lại liếc mắt nhìn bên cạnh không xa Nhị lão, cười hỏi: Xích lão, Hỏa lão, các ngươi làm sao đến Hoàng Thành? Dương Châu thành bên kia có mấy cái huyền vũ cảnh người tọa trấn, hai chúng ta lão đầu cũng là đi ra tán giải sầu. Xích lão thấp giọng nở nụ cười hạ, để Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn chằm chằm Xích lão. Mấy vị thúc thúc, có người đột phá, ngoạc kép, Dương Châu Thành, ngoại trừ Xích lão cùng Hỏa lão ở ngoài, sẽ không có cái khác huyền vũ cảnh cường giả. Nhưng giờ khắc này Xích lão nói như vậy, Lâm Phong trước hết nghĩ đến chính là Mặc Cho Khinh Cuồng. Phong Vũ Hàn bọn họ đột phá. Xích Lão gật gật đầu, khóe miệng mang theo một vệt ý cười, tự tay luyện chế ra đan dược trợ bọn họ đột phá đến huyền vũ cảnh. Bọn họ cũng có cảm giác thành công. Vị nào thúc thúc đột phá? Lâm Phong hỏi. Đều đột phá, Xích Lão đáp lại một tiếng, để Lâm Phong con người ngưng lại, lập tức cũng tránh qua một tia nồng đậm ý cười. Được, Mặc Cho Khinh Cuồng bọn họ đều đột phá. Như vậy bây giờ thì có ba vị huyền vũ cảnh cường giả tọa trấn Dương Châu Thành. Sau đó Xích Huyết quân đoàn tiến bộ cũng sẽ chịu đến kéo. Chẳng trách Hỏa Lão cùng Xích Lão tâm tình thật tốt. Dĩ nhiên đến Hoàng Thành giải sầu. Này xác thực là việc vui. Để Lâm Phong tâm tình tốt đẹp. Hỏa Lão cùng Xích Lão có thể trợ giúp Mặc Cho Khinh Cuồng ba người bọn họ đột phá. Sau đó thì có khả năng trợ giúp càng nhiều người đột phá đến huyền vũ cảnh. Xích Huyết Thiết Kỵ cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành một nhánh quét ngang Tuyết Nguyệt Thiết Kỵ. Đây là Lâm Phong đối với Xích Huyết Thiết Kỵ hy vọng. Tiểu Phong, chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Hỏa Lão quay về Lâm Phong nói một tiếng. Lâm Phong gật gật đầu. Hiện tại, đoàn người con mắt như trước ở trên người hắn qua lại quét qua, để hắn cảm giác có mấy phần không dễ chịu. Lập tức, Lâm Phong cùng Mộng Tình mang theo Hỏa Lão cùng với Xích Lão đồng thời rời đi bên này. Nhìn thấy Lâm Phong rời đi bóng lưng, đoàn người cảm khái không thôi. Lúc trước Lâm Phong bước vào Thiên Nhất học viện thời điểm, e sợ không có ai sẽ nghĩ tới hắn có thể mang cho ngày giống nhau này mãnh liệt chấn động đi. Sau ngày hôm nay, Lâm Phong huy hoàng văn chương chi hiệt lại sẽ thêm thượng nồng đậm một bút. Lâm Phong, một người một thú, đánh giết vạn thú môn 12 vị huyền vũ cảnh cường giả. 5 con huyền yêu, trong đó 3 tên cường giả là huyền vũ cảnh tầng 3 nhân vật mạnh mẽ. Nhưng bọn họ 3 người cũng toàn bộ đều Lâm Phong một người đánh giết. Lâm Phong tên đem lần thứ 2 khiếp sợ Hoàng Thành. Hơn nữa lần này chấn động không thể so ngày xưa Lâm Phong mang Xích Huyết quân đoàn nhảy vào Hoàng Thành vi pháp trường đem Liễu Thương Lan cứu đi chấn động nhỏ hơn. Lần này sau Tuyết Nguyệt Quốc, những cao cao tại thượng đó cường giả đem cũng lại pháp quên Lâm Phong tồn tại. Dựa vào Lâm Phong thiên phú, sớm muộn có một ngày cũng sẽ đến độ cao của bọn họ, thậm chí vượt qua bọn họ. Sự thực cũng đúng như đoàn người suy đoán như vậy. Lâm Phong chấn động đánh giết vạn thú môn 12 vị huyền vũ cường giả tin tức như một trận gió xoáy, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp Hoàng Thành. Những thế lực lớn kia trước tiên đạt được này khiếp sợ tin tức, tất cả mọi người phản ứng đều không giống nhau, chỉ có vẻ khiếp sợ. Trong lòng mỗi người đều có Lâm Phong trưởng thành, ngoài dự liệu của mọi người. Nguyệt gia, một gian đơn giản trong thư phòng, Nguyệt Thanh Sơn con người yên tĩnh nhìn vách tường. Ở trên vách tường có một bộ tranh vẽ. Tranh vẽ trong vẽ ra là một cái thiếu nữ xinh đẹp, trên mặt mang theo sán lạn nụ cười thiếu nữ, mà sau lưng Nguyệt Thanh Sơn, Nguyệt Thiên Mệnh yên tĩnh đứng ở đó, không có phát sinh bất kỳ âm thanh nào. Con mắt của hắn cũng đồng dạng nhìn cái kia bản vẽ họa, đương đại Nguyệt gia công nhận thiên tài số 1. Bất quá bây giờ, nhưng cùng Nguyệt gia phản bội, 18 năm chưa từng đặt chân Nguyệt gia nửa bước. Nguyệt Thiên Mệnh biết, hắn trước người đứng lão nhân, tuy rằng mỗi lần nhắc lên nàng đều có vẻ rất phẫn nộ, nhưng ở trong lòng hắn, không có ai có thể thay thế được địa vị của nàng. Mặc dù hắn này cháu ruột, điên cuồng tu luyện, không ngừng đi truy tầm bước chân của nàng, nhưng hắn như trước thay thế không được người ở lão nhân trong lòng vị trí. Lão nhân tu vi như thế, nhưng nắm giữ tóc trắng phơ, đều nhân người mà sinh. Hơn nữa, Bây giờ Nguyệt Thanh Sơn đi tới nơi này gian thư phòng nhìn nàng chân dung thời gian. Rõ ràng càng nhiều lần, Nguyệt Thiên Mệnh đương nhiên cũng rõ ràng. Tất cả đều bởi vì một người thanh niên. Cái kia ở Hoàng Thành trong quật khởi thanh niên. Mộng Hà, con trai của ngươi cũng đã trưởng thành. Hơn nữa thiên phú không chút nào so với ngươi cùng hắn yếu. Hiện tại ngươi khẳng định đang bí ẩn kiêu ngạo. Cho rằng lúc trước quyết định của ngươi là chính xác. Ta này làm cha sai rồi. Đúng không? Ngoặc kép, lão nhân lẩm bẩm nói nhỏ. Cũng không biết là ở đối với người nào câu hỏi. Trầm mặc hồi lâu, lão nhân trong mắt lóe ra một vệt vẻ kiên nghị. Lại đến, Mộng Hà, luận ngươi làm sao cho rằng, ta như trước tin tưởng ta Nguyệt Thanh Sơn làm tất cả. Đều là Nguyệt gia, ta, không có sai, ta cũng sẽ chứng minh, ngươi là sai. Dứt lời, lão nhân rộng mở xoay người, nhìn Nguyệt Thiên Mệnh, ánh mắt nghiêm túc, nói, Thiên Mệnh. Ta muốn ngươi ở tuyết vực thi đấu ghế tranh cướp trong. Đánh bại Lâm Phong, ngươi chỉ cho thắng, không cho bại. Nguyệt Thiên Mệnh ánh mắt ngưng lại. Nhìn lão nhân, hắn vẫn là như vậy chấp nhất. Gật gật đầu, Nguyệt Thiên Mệnh tự tin nói. Ra ra, ta sẽ đánh bại Lâm Phong. Ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại hắn. Hơn nữa, cô cũng sẽ nhìn thấy. Ân. Nguyệt Thiên Mệnh gật gật đầu, lập tức nhấc chân lên, hướng về ngoài thư phòng đi đến. Ra ra, vạn thú môn lần này tổn thất nặng nề, chắc chắn phái ra cường giả đối phó hắn. Chúng ta có muốn hay không làm những gì? Nguyệt Thiên Mệnh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mở miệng hỏi, không cần, vạn thú môn muốn động con trai của nàng, còn chưa đủ tư cách. Lão nhân thanh âm nhàn nhạt truyền đến, để Nguyệt Thiên Mệnh ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức gật gật đầu. Không sai, bây giờ Lâm Phong ở Hoàng Thành như vậy làm người khác chú ý. Hơn nữa thân cư hiểm cảnh, người đương nhiên cũng biết. Cô của hắn, làm sao có khả năng sẽ con trai của để cho mình chịu đến bất cứ thương tổn gì. Vạn thú môn người, còn chưa đủ tư cách. Đây là Nguyệt Thanh Sơn đối với nàng tự tin, kết thân sinh con gái tự tin. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.